ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phòng nội, Hà Hâm mang theo rất nhiều hành lý phong trần mệt mỏi mà trở về. Hắn một bên giúp Sở Tiêu Giật thu thập đồ vật, một bên lão mụ tử mà oán giận, ngươi không cần đem lưu học tài liệu loạn phóng, về sau đều thống nhất giao cho trợ lý quản, nếu là không cẩn thận dừng ở nơi nào, chúng ta cũng vô pháp giúp ngươi tìm. Hà Hâm rút ra tiếng Anh giáo tài giấy dai túi, hắn đem quấn quanh đầu sợi cởi bỏ, tính toán đem tư liệu sửa sang lại, quy nạp Sở Tiêu Giật đang ngồi cùng đoàn đội nhân viên câu thông. Hắn lúc này trước mắt mờ mịt, kinh ngạc nói, cái gì lưu học tư liệu, ta liền trường học đều còn không có gõ định, lúc này làm cái gì lưu học tài liệu. Hà Hâm, này còn không phải là sao, ngươi tùy tiện kẹp ở trong sách, quỷ biết sẽ dừng ở nào. Hà Hâm đem giấy dai túi trang giấy rút ra. Chờ hắn nhìn đến hoa hòe loè loẹt màu nước bút dấu vết. Lúc này mới chợt phát hiện hồ sơ túi dị thường. Chính mình giống như lấy đi không thuộc về nghệ sĩ đồ vật. Trên tờ giấy trắng họa trừu tượng phái non nớt hình người. Trang bị tự do tiêu sái viết tay tiếng Anh thể. Thực sự không giống đứng đắn tiếng Anh tài liệu, Sở Tiêu Giật phát hiện người đại diện đột nhiên câm miệng, hắn lập tức hồ nghi nói. Thứ gì, đưa cho ta nhìn xem mơ siêu, Hà Hâm đang ở phân biệt chữ viết nội dung. Nhưng mà Sở Tiêu Giật cũng đã dựa lại đây lấy đi. Sở Tiêu Giật nhìn trên giấy quen thuộc linh hồn hòa kỹ. Lại dựa vào gần nhất bối từ đơn tích lũy, hơi chút đọc hiểu mấy hành tiếng Anh nội dung. Thế nhưng khống chế không được mà huyệt thái dương bạo khiêu. Sao có thể không biết hồ sơ là ai bút tích? Không thể không nói, Sở Tiêu Giật đã dần dần trưởng thành. Hắn thông qua sắp tới tiếng Anh học tập, không hề là xem không rõ nhi đồng mật mã học cha. Hắn hiện tại cư nhiên có thể đọc hiểu muội muội thông thiên chửi bới. Quá khứ Sở Tiêu Giật đã chết, hắn hiện tại là nữ cỗ Lộc Tiêu Giật. Sở Tiêu Giật tức muốn hộc máu mà cầm lấy hồ sơ. Hắn đem các loại tư liệu nhét trở lại túi. Giận không thể át nói. Thật là phản nàng lạp. Ta hôm nay phi giáo dục nàng không thể. Làm nàng biết cái gì kêu tôn kính huynh trưởng. Sở Tiêu Giật, nhà ai thân muội muội ở lén đi đầu biên thân ca hắc liêu. Nàng cư nhiên còn có thể đủ đệ đơn. Thần bí hồ sơ đột nhiên bậc lửa Sở Tiêu Giật oán giận. Tức khắc cũng làm trong phòng đoàn đội hỗn loạn lên, mọi người thay phiên lên sân khấu du thuyết, muốn ấn xuống mưu toan sát hồi ngự dung đài Sở Tiêu Giật. Làm hắn tạm thời đừng nóng nảy, chuyên viên trang điểm nôn nóng mà dơ bàn chải. Vội không ngừng khuyên nhủ, đừng thượng hòa, bằng không lại muốn thượng phấn nền. Hà Hâm, làm gì nha, lập tức liền phải làm động. Ngươi đột nhiên muốn chạy về đi. Sở Tiêu Giật đánh hai tử chi lộ chịu khổ công tác vướng. Hắn chỉ phải nén giận mà điều chỉnh trạng thái. Nhưng hạ quyết tâm đêm nay phải về nhà đối chất. Hắn rốt cuộc bị Hà Hâm mạnh mẽ khuyên đi. Một lần nữa khôi phục buôn bán thái độ. Không tình nguyện mà ra cửa. Chuẩn bị tham dự hoạt động. Hành. Nhất định cho ngươi bị xe. Hà Hâm thấy nghệ sĩ cuối cùng bị lừa dối đi. Hắn không khỏi kinh ngạc nhìn phía hồ sơ, nghi hoặc nói, phương diện này là cái gì a? Hắn sinh như vậy đại khí, Hà Hâm chưa nói này câu nói. Mọi người còn không có ý thức, hiện giờ bọn họ lại trong mắt chuyển động, động tác nhất trí mà nhìn về phía hồ sơ túi. Này hình như là Sở Tiêu Tiêu đồ vật, nhưng Sở Tiêu Giật vì sao có như vậy đại phản ứng? Lòng hiếu kỳ thật là một mặt độc dược. Mọi người đều muốn biết trong đó nội dung, rồi lại không dám tùy tiện tiến lên, Hâm ca, ngươi vừa mới không đều xem qua sao, ngươi còn hỏi chúng ta, giống như chính là Tiêu Tiêu họa. Ta còn không có nhìn kỹ, hắn liền tới đây, một lát sau, phòng nội truyền đến khe khẽ nói nhỏ, nhân viên công tác vẫn là không nhịn xuống tò mò, bọn họ cộng đồng tụ ở bên cạnh bàn. Quan sát khởi Sở Tiêu Tiêu nghiên cứu thành quả, còn không thiếu kết hợp tự thân trải qua chiều sâu thảo luận. Bởi vì đoàn đội có tiếng Anh người tốt, cho nên bọn họ đọc hiểu nội dung không thành vấn đề. Sở Tiêu Dật cho rằng muội muội nghiên cứu là những câu chửi bới, nhưng nhân viên công tác lại phản cho rằng là tự châu ngọc. Sở Tiêu Dật cảm thấy chính mình bị muội muội bôi đen. Nhân viên công tác lại cảm thấy tìm được hiểu biết chính xác mình. Sinh hoạt trợ lý gật đầu nói, trí nhớ kém là thật sự. Hắn ngày đó rõ ràng chính mình trong túi trang di động. Lại liền hỏi ta vô số lần di động đặt ở chỗ nào. Khiến cho ta cho rằng hắn di động rớt, còn nơi nơi đi tìm. Thương vụ lập tức phụ họa. Đúng đúng đúng, người trước một ngày cho hắn phát tin tức. Hắn thường xuyên ngày hôm sau liền quên mất. Hà Hâm, Hải, ta còn tưởng rằng bao lớn điểm chuyện này đâu. Tiêu Tiêu không phải viết hai câu lời nói thật. Ngươi xem hắn mới vừa khí thành như vậy, trước kia ở cao marketing giả Liêu cũng chưa như vậy đại phản ứng. Ta muội đã từng ở viết văn viết ta xấu, ta đều không có sinh khí. Tuyên truyền, giả Liêu đương nhiên không phản ứng, lời nói thật mới có thể chắt nhân tâm. Ở cao marketing Liêu sẽ chỉ làm người cười cười, hiện giờ nghe được khách quan lời nói thật, hắn nhưng không phải nóng nảy nóng nảy nóng nảy. Sở Tiêu Dật nào dự đoán được chính mình đoàn đội đã âm thầm phản chiến. Hà Hâm đám người cư nhiên cảm thấy Sở Tiêu Tiêu tìm từ rất đúng trọng tâm mơ siêu rốt cuộc mọi người. Đều là trường kỳ cùng Sở Tiêu Dật cộng sự. Hiện giờ nhìn đến Sở Tiêu Dật phía chính phủ phun tào tư liệu. Cư nhiên sinh ra cộng minh. Triển khai lên án công khai đại hội. Đao tố nghệ sĩ lão bản rất nhiều tật xấu. Công tác đoàn đội. Dựa vào cái gì muốn giáo dục Tiêu Tiêu? Rõ ràng công đạo tự tại nhân tâm. Đương nhiên, cho dù công tác đoàn đội vô cùng nhận đồng Sở Tiêu Tiêu nghiên cứu. Sở Tiêu Dật vẫn là ở công tác sau sát hồi ngự dung đài. Thậm chí cha ra nhà mình muội muội dành trước tư liệu. Hắn ngẫu nhiên sẽ sử dụng Sở Tiêu Tiêu iPad, lập tức thuần thục mà giải khóa tiến vào. Thế nhưng phát hiện y đồng học đầu đề, Sở Tiêu Dật nhớ lại họp phụ huynh khi hỏi han ân cần củ cải. Nhỏ, lại hồi tưởng bọn họ điên cuồng mà kêu chính mình, y đồng học. Đến tận đây sao có thể không rõ chân tướng? Sở Tiêu Dật, ta vốn tưởng rằng chính mình là quý hiếm gấu trúc, nguyên lai các ngươi đem ta đương ngây ngốc husky. Trạng vạng khi, Sở Tiêu Tiêu còn không có ý thức được gió bão buông xuống. Nàng cõng cặp sách về nhà, nhìn đến huynh trưởng sửng sốt, kinh ngạc nói, người như thế nào đột nhiên trở về. Sở Tiêu Tiêu hãy còn nhớ hắn nói gần nhất không trở về nhà. Tự nhiên cảm thấy nghi hoặc, rất sờ không được đầu óc Sở Tiêu Dật vẫn chưa lập tức liền phát tác. Hắn ngược lại ý có điều chỉ mà nhướng mày, người không chào đón ta trở về. Người có phải hay không bởi vì lén động tác nhỏ chột dạ. Sở Tiêu Tiêu phát hiện hắn âm dương quái khí, không khỏi lược cảm vô ngữ, ngoặc kép chấm hỏi, này lại là ăn sai cái gì dược. Sở Tiêu Tiêu phát hiện hắn tâm tình sao động, nàng bằng vào chính mình cảm xúc tiểu ngoại quài, thông minh mà không hề trêu chọc hắn, tính toán tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió. Nàng luôn luôn là nhạy bén thức thời tiểu bằng hữu, biết khi nào có thể trêu chọc tiện nghi ca ca. Khi nào muốn né tránh đại hình husky, đơn giản không cùng hắn đáp lời, Sở Tiêu Dật trước kia còn không có phát giác nàng sẽ xem người ánh. Mát, hiện giờ thấy nàng không giống ngày xưa hồi dỗi tiếp chiêu. Tức khắc không tìm được chế trụ nàng cơ hội, hai bên rằng có thời cơ rất quan trọng, chỉ có đánh đòn phủ đầu, một kích thức chung, mới có thể chiếm cứ ưu thế. Trên bàn cơm. Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích tự nhiên không biết đại nhi tử trở về chân chính nguyên nhân. Bọn họ chỉ là vui vẻ mà hỏi han ân cần một phen, Sở Tiêu Dật một bên ăn cơm. Một bên nói chuyện phiếm, người tác nghiệp viết xong không có. Sở Tiêu Tiêu, viết xong, Sở Tiêu Dật, khá tốt, ăn nhiều một chút, ăn no có thể khiêng được đánh, Sở Tiêu Tiêu, ngoặc kép chấm hỏi, Sở Tiêu Tiêu thấy hắn lại lần nữa khiêu khích. Lại phát giác hắn dường như ngo ngoe dục dịch, cuối cùng vẫn là không có cãi lại, nàng không thể hiểu được mà nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát. Thật sự không minh bạch chân tướng, lựa chọn ngoan ngoãn mà ăn cơm mơ siêu sau khi ăn xong, Sở Tiêu Dật cho rằng sự tình không thể còn như vậy đi xuống. Hắn phát hiện muội muội quá sẽ suy minh bạch giả bộ hồ đồ, làm chính mình giống như một quyền đánh vào bông thượng. Hắn đơn giản trực tiếp lấy ra hồ sơ túi, cười lạnh gõ khai Sở Tiêu Tiêu phòng môn, cùng nàng đối chất nhau. Sở Tiêu Tiêu, ngươi cho ta giải thích một chút, thứ này là cái gì? Sở Tiêu Dật nguyên tưởng rằng nàng sẽ kinh hoàng thất thố, như tao sét đánh, nào nghĩ đến nàng không dám tin tưởng mà trừng lớn mắt, bất mãn mà dẫn đầu trách cứ, ngươi sao lại có thể xâm hại ta sao sao quyền. Sở Tiêu Tiêu tức khắc dùng thất vọng ánh mắt nhìn chăm chú vào huynh trưởng, phảng phất hắn làm ra thiên đại ác sự, làm nàng lâu dài tới nay tín nhiệm cảm thâm chịu dao động. Nàng nhìn qua lung lay sắp đổ, còn đỡ lấy bên người khung cửa, giống như bị cả kinh trời đất quay cuồng, giống như tùy thời muốn ngã xuống cây non, bày ra ra bị chí thân phản bội vô lực. Sở Tiêu Dật ngoặc kép chấm hỏi, người như thế nào còn đánh đòn phủ đầu, địa khí run lãnh. Sở Tiêu Dật bị nàng biểu tình kinh sợ, nhưng mà hắn tốt xấu là chuyên nghiệp diễn viên, thực mau liền phát hiện ấu tể tầm mắt phiêu di, tức khắc đã vừa bực mình vừa buồn cười nói, đình chỉ ngươi phù hoa biểu diễn, ta còn không có diễn, ngươi trước diễn thượng, phương diện này đều là ta tư liệu, như thế nào liền biến thành ngươi sao sao. Trên thực tế, Sở Tiêu Tiêu mới vừa về phòng liền phát hiện giáo tài không cánh mà bay, liên quan kẹp ở trong đó thần kỳ sinh vật hồ sơ. Nàng chợt lý giải tiện nghi ca ca vừa rồi ngữ khí, một giây liền nghĩ ra tuyệt địa cầu sinh diệu kế, nào dự đoán được bị hắn bay nhanh vạch trần, nhất thời thân hình hơi cương, nói không nên lời lời nói. Sở Tiêu Tiêu lập tức đôi mắt loạn chuyển, nàng tả nhìn xem hữu ngó ngó, hàm hồ mà nói thầm, ân, tuy rằng ngươi là số liệu nơi phát ra, nhưng bên trong cũng có ta trí tuệ kết tinh, bất quá ngươi nếu là hy vọng tư liệu cùng chung, ta cũng sẽ không để ý, ngươi cầm hồ sơ là được. Bởi vì nàng luôn luôn là ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu bằng hữu, cho nên rất ít ứng đối gia trưởng lửa giận, thượng một hồi phòng trừng vẫn là nhảy vũng bùn bị huynh trưởng giận mắng. Tự nhiên không có thảo đánh năng thủ lương song kỳ thuần thục, vô pháp thành thạo mà lừa dối quá quan, cứ việc nàng cho rằng chính mình nghiên cứu không có nói dối. Theo đạo lý tiện nghi ca ca không nên sinh khí, nhưng mặc danh chột dạ vẫn là chiếm cứ thượng phong, làm nàng đông cứng mà thay đổi khởi đề tài. Muốn kết thúc nguy hiểm đối chất, ta đột nhiên nghĩ đến viết xong tác nghiệp, còn muốn chuẩn bị toán học thi đua. Chúng ta hôm nào lại lưu đi. Sở Tiêu Tiêu muốn đóng cửa tiễn khách, lại bị Sở Tiêu Dật thoải mái mà đón đỡ, tức khắc tiến thoái lưỡng nan, nàng lập tức xoay người giống con thỏ chạy trốn, lại bị hắn nhéo vận mệnh áo hút đi mũ, nhất thời bị thê thảm mà xách trở về, phát ra bất mãn mà rầm rì, Sở Tiêu Dật làm sao làm nàng đào tẩu. Hắn triển khai gió bão chất vấn, ngươi cho ta giải thích một chút cái gì kêu thần kỳ sinh vật, cái gì kêu lười, trí nhớ kém, lực chú ý thấp hèn, cái gì kêu không yêu học tập lại rào rạt đắc ý y đồng học. Đây đều là dùng để miêu tả thân ca nói sao, ngươi quả thực ý đồ đáng chết, dám đảm đương hỏi chàm, ta hôm nay liền phải cấp trong nhà thanh lý môn hộ. Sở Tiêu Dật, này liền cuồng rua ngươi 100 biến lấy bình chẫm giận. Sở Tiêu Tiêu đối mặt đổ ập xuống chất vấn cùng không biết trừng phạt thi thố, nàng ở thật mạnh hoảng loạn trung thế nhưng bị kích hoạt tân kỹ năng. Không thầy dạy cũng hiểu cảm xúc hóa công kích, ủy khuất mà bi phẫn nói, người hung ta, người cư nhiên hung ta, người ở nhà mỗi ngày ăn vụng tiểu thạch trái cây, ta đều chưa từng có hung quá ngươi. Sở Tiêu Dật ngoặc kép, từ từ, như thế nào liền xả đến tiểu thạch trái cây. Sở Tiêu Dật khó có thể tin nói, chúng ta nói được rõ ràng là hồ sơ sự, lại nói ta nơi nào có hung quá ngươi a? Ngươi ở nhà đều mau thành tổ tông. Sở Tiêu Tiêu lý không thẳng khí cũng tráng, ngươi xem ngươi lại hung ta, ngươi còn nói ngươi không có. Sở Tiêu Dật ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái gì tiêu ngôn tiêu ngữ? Sở Tiêu Dật bị nàng khí cười, ngươi cho ta làm hồ sơ còn có lý à? Sở Tiêu Tiêu thấy chính mình thành công đánh gãy hắn lửa giận. Nàng càng thêm theo lý cố gắng lên, nửa thật nửa giả mà oán giận, ngươi chính là xem ta vô dụng lạp, không thể lại dạy ngươi đồ vật lạp, liền lấy ra hồ sơ tới nói sự, ngươi trước kia rõ ràng không phải như thế. Sở Tiêu giật, cái gì kêu ngươi vô dụng lạp? Sở Tiêu Tiêu càng nói càng tức giận, nàng trong mắt ba quang hơi lóe, khó được thổ lộ tiếng lòng nói, ngươi trước kia làm ta giáo khẩu ngữ, giáo toán học, ta tất cả đều hảo hảo mà dạy cho ngươi, hiện tại ta không hiểu ngươi lưu học khảo thí, ngươi liền cảm thấy ta vô dụng, lấy ra hồ sơ tới nói sự, muốn đem ta thanh lý môn hộ. Sở Tiêu Tiêu nhớ tới hắn Tết âm lịch tránh ở trà thất xem trường học. Trong lòng lại tràn đầy thật lớn cảm giác mất mát, cứ việc nàng lúc ban đầu giáo tiện nghi ca ca đồ vật khi không tình nguyện. Nhưng hắn có một ngày thật sự không hề tới phiền toái chính mình. Lại làm nàng ra đời không bị yêu cầu cảm giác, có điểm không biết theo ai. Nàng khi đó lặng lẽ lưu lại tiếng Anh giáo tài thư. Chính là nghĩ có lẽ chính mình có thể xem hiểu, có lẽ hắn nghe không tiến bên ngoài khóa, nhưng là có thể nghe tiến nàng khóa. Bởi vậy, nàng mới có thể đem huynh trưởng hồ sơ không cẩn thận kẹp tiến trong sách. Định chế chương trình học tổng muốn xem học sinh hồ sơ đi thanh lý môn hộ là vui đùa lời nói. Sở Tiêu giật thấy vật nhỏ bị chính mình đậu cấp, lại nghe nói nàng căm giận oán thanh. Hắn trong lòng đột nhiên hụt hẫng, ngoặc kép, cho nên ngươi mới lén phiên ta giáo tài. Sở Tiêu giật xác thật không làm nàng đã dạy khảo thí. Nhiều nhất làm nàng nghe viết một chút từ đơn. Hắn học khẩu ngữ không có như thế chính thức. Học toán học là vì lừa nàng làm vượt xa người thường ban đề. Lúc này đem lưu học đương đứng đắn sự, thật đúng là không có phiền toái quá nàng. Không nghĩ tới nàng có chênh lệch cả mơ siêu. Sở Tiêu giật, người thật đúng là rất có giáo viên tinh thần, không chịu buông tha bất luận cái gì tiềm tàng học sinh. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy chính mình cảm xúc dung chuyển, nàng đang ở nỗ lực mà quay về bình tĩnh. Lại đem tầm mắt hướng bên cạnh một di, hừ, Sở Tiêu giật không giận phản cười, trêu chọc nói, nhìn ngươi này phó dầm gì tiểu bộ dáng. Sở Tiêu giật hiện tại đã biết rõ nàng lưu lại giáo tài nguyên nhân, đột nhiên liền đem truy cứu hồ sơ sự ném tại sau đầu. Mà là xoay người hướng chính mình trong phòng đi. Sở Tiêu Tiêu thấy hắn đột nhiên rời đi. Nàng lập tức quỷ linh tinh mà bái cửa nhìn lén. Cũng không biết hắn là muốn thu sau tính sổ, vẫn là chính mình hoàn toàn tránh được một kiếp. Nàng vừa mới đương nhiên nói chính là đào tim đào phổi trong lòng lời nói, nhưng cũng có chạy thoát y đồng học hồ sơ chi trách tâm lý. Hai người cũng không mâu thuẫn. Sở Tiêu Tiêu, ta thừa nhận ta có đánh cuộc thành phần, ta chính là đánh cuộc hắn trí nhớ không tốt, nghe ta nói xong liền quên hồ sơ sự, không bao lâu. Sở Tiêu giật đem chính mình lưu học giáo tài lấy lại đây. Hắn đem thư đưa cho Sở Tiêu Tiêu, lười biếng nói, cầm đi, ngươi không phải muốn xem sao, ta đây lại mua một quyển. Sở Tiêu Tiêu kinh ngạc cầm thư. Nàng có điểm không quá lý giải hắn hành động, nhất thời đầy mặt mờ mịt. Sở Tiêu giật, chúng ta cùng nhau chậm rãi học, ngươi còn có thể dạy ta à, này không lại cùng trước kia giống nhau, ta sẽ không liền tới hỏi ngươi. Sở Tiêu giật không có cưỡng cầu Sở Tiêu Tiêu giáo chính mình ý tứ, nhưng hắn cảm thấy cho nàng giáo tài xem như một loại thái độ. Lưu học khảo thí rốt cuộc tồn tại nhất định khó khăn. Liền tính nàng còn không cụ bị giáo chính mình quá khảo thực lực, nhưng cộng đồng học tập tóm lại là hữu ích, bọn họ có thể cho nhau khích lệ. Sở Tiêu Tiêu cầm mất mà tìm lại giáo tài thư. Lại nghe được tiện nghi ca ca cách nói, nhất thời có chút nho nhỏ sung sướng, nhưng nàng khắc chế mà nhấp nhấp môi giác, một lần nữa đạt được tiểu lão sư chức, cũng không có vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Sở Tiêu giật sao có thể nhìn không ra nàng âm thầm vui mừng. Hắn thấy thế trong lòng mềm nhũn, lại thuận miệng hỏi, đúng rồi, ngươi hiện tại xem nhiều ít lạp, ngươi muốn hay không ta võng khóa tài khoản. Hắn cảm thấy quang có thật dày giáo tài cũng vô dụng. Thứ này vẫn là muốn phối hợp võng khóa dùng ăn. Sở Tiêu Tiêu muốn nói lại thôi. gần nhất trường học tác nghiệp nhiều liền xem đến tương đối chậm. Nhưng ta này cuối tuần hẳn là có thể xem xong lạp. Sở Tiêu Dật, ngoặc kép chấm hỏi, Sở Tiêu Dật hãy còn nhớ chính mình mới vừa xem xong mở đầu. Hắn lúc này khó có thể tin nói, này cuối tuần là có thể xem xong, người đều xem hơn phân nửa bổn lạp. Sở Tiêu Tiêu, phương diện này thật nhiều là giảng đề hình, lại không có rất nhiều tân tri thức, nàng chủ yếu là chưa làm qua loại này đề, ngẫu nhiên củng cố một chút ngữ pháp, lại không phải không học qua tiếng Anh. Hơn nữa khảo thí còn có thể dựa ngữ cảm, nàng tiêu hóa lên liền càng thuận lợi, Sở Tiêu Dật. Ngoặc kép, phương diện này đối ta đều là tân tri thức, Sở Tiêu Dật vừa mới còn cảm thấy là cho nhau khích lệ. Hiện giờ hắn lại cho rằng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Quyết đoán mà xua tay nói, ta đột nhiên cảm thấy chúng ta vô pháp cùng nhau học. Cúi chào, Sở Tiêu Dật, nói tốt cùng nhau chậm rãi học. Người nào có nửa điểm chậm ý tứ, 886, hết chương.